Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 446. Dung hợp áo nghĩa, không thử một chút lại thế nào biết rõ Mạc Thanh Vân lời nói này lối ra. Mọi người lập tức biểu lộ kinh ngạc, trên mặt kinh ngạc càng đậm mấy phần, xem chương mới nhất mới đến, văn vê kép, như thế xem ra. Mạc Thanh Vân là thật dự định khiêu chiến Lãnh Huy. Mạc Thanh Vân muốn khiêu chiến Lãnh Huy. Hắn có thể thắng sao? Mạc Thanh Vân có thể thắng tỷ lệ rất nhỏ. Dù sao, hắn cùng Lãnh Huy ở giữa tu vi chênh lệch. Thế nhưng là chênh lệch 5 cái cảnh giới. Không tệ, chênh lệch 5 cái cảnh giới giao chiến. Đây cũng không phải là thiên phú có thể bù đắp. Mọi người một trận nói nhỏ. Thanh Vân sư đệ hắn muốn khiêu chiến Lãnh Huy. Hắn là vì ngăn cản ta gả cho Lãnh Huy sao? Diệp Vô Ưu mặt lộ vẻ cảm động. Con mắt có chút hồng nhuận. Trong mắt oánh quang lấp lóe nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nói, Thanh Vân sư đệ, ngươi không phải Lãnh Huy đối thủ. Ngươi phần này tâm ý không lo nhớ kỹ. Thanh Vân, không thể xúc động, càng năm cái cảnh giới một trận chiến. Không phải một kiện nói giỡn thôi sự tình. Theo sát tại Diệp Vô Ưu lời nói về sau, Lâm Đường đồng dạng là mặt lộ vẻ lo lắng. Đối Mạc Thanh Vân mở miệng nhắc nhở lấy. Tại Lâm Đường xem ra, Mạc Thanh Vân có thể thu hoạch được địa giới niên cấp chiến đệ nhất. Đây đã là để cho người ta thật bất ngờ sự tình. Nói thật ra, đối với Mạc Thanh Vân đánh bại Lãnh Huy, Lâm Đường trong lòng cũng không nhìn kỹ. Dù sao, cả hai tu vi chênh lệch cảnh giới quá lớn. Nhìn thấy Lâm Đường cùng Diệp Vô Ưu hai người cử động, Lãnh Huy lộ ra đắc ý cười lạnh, nhìn về phía Mạc Thanh Vân nói: Mạc Thanh Vân, ngươi thấy được sao? Liền ngươi sư tôn cùng không lo đều không tin tưởng ngươi, ngươi còn cảm thấy mình có thể ta một trận chiến sao? Đều nói thử qua mới biết được. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn Lãnh Huy một chút, bĩu môi khinh thường, vẻ mặt hiện đầy trào phúng. Sư tôn, Vô Ưu sư tỷ, các ngươi không cần lo lắng, ta tự có phân tắc, không có việc gì. Mạc Thanh Vân hướng Lâm Đường bọn người lộ ra trấn an nụ cười, ra hiệu bọn hắn không cần vì chính mình lo lắng. Tốt, ngươi cẩn thận một chút. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Lâm Đường liền không nói thêm lời, chỉ là để Mạc Thanh Vân cẩn thận một chút. Mãnh cầm phá, Mạc Thanh Vân thân thể nhảy lên một cái, như là một cái hùng ưng, một cái lao xuống phía dưới đi tới địa giới trên chiến đài. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lãnh Huy cũng không chần chờ, cực tốc đi tới địa giới trên chiến đài. Địa giới trên chiến đài, Mạc Thanh Vân, xem ra bởi vì một đám phế vật không thể thu thập hết ngươi, để ngươi lòng tự tin có chút bạo dạp. Nhìn phía trước Mạc Thanh Vân, Lãnh Huy lộ ra một tia cười lạnh, âm thanh lạnh lùng nói: dạng này cũng tốt, liền để cho ta tự mình đến thu thập ngươi. Băng Hỏa Long Lân Sư hiện. Lãnh Huy vừa ra tay liền không lưu tình, trực tiếp đem chính mình võ hồn kêu gọi ra, trong nháy mắt tiến vào nửa hồn biến trạng thái. Lãnh Huy võ hồn vừa ra, liền tản mát ra một viêm phát lạnh hai loại cực đoan lực lượng, để cho người ta có loại nhìn không thấu cảm giác. Biến dị 12 cấp đỉnh giai vảy rồng hỏa sư võ hồn. Như thế, cái này võ hồn cũng không yếu tại một ta 13 cấp võ hồn. Nhìn thấy Lãnh Huy võ hồn, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, chau mày nói: bình thường biến dị siêu cấp võ hồn đều sẽ có một ít năng lực đặc thù, không biết Lãnh Huy võ hồn có cái gì năng lực. Thần Ma Lưỡng Nghi Trưởng, tại Lãnh Huy xuất thủ dưới, hai cỗ hoàn toàn khác biệt thuộc tính nguyên lực điên cuồng tại song trưởng của hắn bên trong hội tụ, hóa thành một cái thái cực đồ án hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Cùng này đồng thời, một cỗ cường đại thủy hỏa áo nghĩa tại cái này thái cực trường ảnh bên trong phát ra. Cỗ này thủy hỏa áo nghĩa có chút đặc biệt. Nó tựa hồ so bình thường trông lên thủy hỏa áo nghĩa uy thế. Muốn càng thêm lớn mạnh một chút. Xích viêm thiên long võ hồn. Hiện, hồn biến, đối mặt lãnh huy xuất thủ. Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan. Cũng đem võ hồn triệu hoán đi ra. Tiến vào nửa hồn biến trạng thái. Huyết khí cuồng bạo. Tiến vào hồn biến trạng thái. Mạc Thanh Vân lập tức thi triển ra võ hồn thần thông. Đem chính mình tu vi tăng lên đi lên. Đón lấy, Mạc Thanh Vân khí thế trên người. Liền cực tốc tăng lên. Rất nhanh đạt đến nguyên đan thất trọng tình trạng. Nguyên đan thất trọng. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế trên người biến hóa. Vân Bắc Nghệ biểu lộ biến đổi. Cả kinh nói, có thể tăng lên tu vi võ hồn thần thông. Cái này Mạc Thanh Vân võ hồn thần thông tốt cường đại. Phần Dương Đoạn Sơn Đao thi triển ra võ hồn thần thông tăng lên chính mình tu vi về sau. Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Lập tức hướng thái cực trường ảnh chém ra một đao. Lập tức, một cỗ cuồng bạo hỏa diễm nguyên lực, điên cuồng hướng Mạc Thanh Vân trên đao tụ đến, hóa thành một đạo to lớn hỏa long đao mang. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chém ra cái này một đạo lúc, hắn cho người ta một loại hòa vào thiên địa cảm giác, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Đây là đao thế, là thiên địa đại thế lực lượng. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên thân đao thế, Vân Bắc Nghệ lập tức biểu lộ kinh hãi, kinh ngạc nói, đao đao thế, hắn vậy mà lĩnh ngộ đao thế, cái này sao có thể, màu đỏ hỏa long đao mang cùng thái cực trưởng ảnh đụng một cái phía dưới. Lập tức phát ra một đạo tiếng vang, nhấc lên một cỗ kinh người kinh lực khí lãng, chỉ là, để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn. Hỏa long đao mang thế mà bị thái cực trưởng ảnh trong nháy mắt đánh tan. Hỏa long đao mang bị đánh tan. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động. Đối kết quả này ngoài ý muốn không thôi. Trước đó tại Huyền Băng Cung bên trong, La Vĩ Bách đồng dạng là nửa bước đan phủ tu vi. Nhưng hắn một kích toàn lực, lại bị Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm hóa giải. Lúc này, thiên phú còn không bằng La Vĩ Bách lãnh huy một kích toàn lực. Mạc Thanh Vân thế mà không cách nào đem hóa giải. Không thể không nói, một màn này cho Mạc Thanh Vân cảm giác thật sự là quá khác thường. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, lãnh huy lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Nói, Mạc Thanh Vân, mặc dù của ta áo nghĩa cảnh giới không bằng ngươi, chỉ đạt tới thất trọng tình trạng. Nhưng của ta thủy hỏa áo nghĩa lại tiến hành dung hợp. Bởi vậy, cho dù ngươi có được viên mãn áo nghĩa chi lực, cũng không so bằng của ta thủy hỏa dung hợp áo nghĩa. Dung hợp áo nghĩa, nghe được lãnh huy lời. Nói, Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên. Trong lòng lập tức có một chút minh ngộ. Lập tức Mạc Thanh Vân trên mặt, liền diện lộ liễu nụ cười sán lạn. Nói, đa tạ chỉ điểm của ngươi. Nếu nói như vậy, ta cũng sẽ không khách khí. Không khách khí. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, lãnh huy khinh thường cười một tiếng, cười nhạo nói, Mạc Thanh Vân, ngươi cho rằng ngươi cũng có thể làm đến áo nghĩa dung hợp sao? Giờ phút này, lãnh huy lời nói nói đến một nửa, hắn liền rốt cuộc nói không được nữa. Bởi vì hắn nhìn thấy một đạo đỏ lam kiếm mang ngay tại Mạc Thanh Vân trong tay ngưng tụ, trong đó tản mát ra một cỗ kinh khủng thủy hỏa dung hợp áo nghĩa. Mạc Thanh Vân thật làm được, hắn thật đem thủy hỏa áo nghĩa dung hợp. Kết quả này đối lãnh huy tới nói, thật sự là quá khiếp sợ, quá khó mà tin. Mạc Thanh Vân vẻn vẹn nghe một câu nói của hắn, cứ như vậy trong nháy mắt hiểu rõ, đây là cái gì ngộ tính. Giờ khắc này, lãnh huy mới chính thức biết rõ, Mạc Thanh Vân thiên phú đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Ngoặc kép, ta cũng có được dung hợp áo nghĩa. Tiếp xuống, người tựa hồ không có cái gì ưu thế.